Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1287, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ân Hầu phủ cùng công chúa phủ chỉ cách xa một đầu thanh liễu đường phố. Công chúa phủ là tiền triều một cái vương gia phủ đệ cải biến mà thành. Mà Mộc Ân Hầu phủ còn lại là Diệp Giang Hoài hoàng thượng nhạc phụ đầu tư mới xây. Lộng lẫy, như là một gian xa hoa nhất lồng giam. Kín kẽ khóa lại Diệp Giang Hoài kia lên trời bậc thang. Lần này là triệt để biến thành thiếp thất. Bạch Ngưng Hương nhìn qua một mặt sống không còn gì luyến tiếc Diệp Giang Hoài. Lao, người phiền muộn cái cọng mau. Ta mới là muốn đi chết vừa chết cái kia được không? Cẩu tử ngươi thay đổi. Đã nói thề non hẹn biển đâu. Đã nói đời này không tương phụ đâu. Làm thất vọng bài sơn đảo hải mà đến. Tình yêu hôi chua vị lui bước. Bị hàng chỉ số thông minh. Không tồn tại. Lại trở về lúc sau. Bạch Ngưng Hương phát hiện. Hết thảy đều là giả. Nói cái gì khát nước 3 ngày chỉ phiêu ta một cái. Kia tâm tâm niệm niệm tam nha đầu ngươi giải thích như thế nào? Nếu như ngươi chính là không quên thanh mai trúc mã. Hay tiểu hồ đoán. Như vậy cần gì phải trêu chọc chính mình này một ao xuân thủy. Mà bây giờ, khi còn bé thanh mai cùng lớn lên khuynh tâm, tất cả đều cấp cho đương triều công chúa nhường đường. Đơn giản là nàng cùng Tiếu Vân Phượng đều thiếu cái hoàng đế ba ba. Buồn cười nhất chính là, cái này công chúa, là nhà mình kia vị giữ mình trong sạch. Phong quang tễ nguyệt lang quân chạy tới thanh lâu uống hoa tửu hét ra tới. Tưởng tượng thấy buổi tối ôm nhau ngủ vô số lần tướng công. Vậy mà tại hoa lâu bên trong còn có số lượng khổng lồ hồng nhan chi kỷ. Tưởng tượng thấy nhà mình tướng công đem đầu chôn ở hoa lâu cô nương ngực lớn bên trên lầm bầm chính mình cầu học không dễ. Đại lộ gập ghềnh, gia đình khuyết thiếu ấm áp, ách, cay con mắt, quả thực tất cẩu, 10 năm gian khổ học tập. Thế nào không đem ngươi nhà cấp chết cóng đâu? Cho nên nói, chỉ ấm một cái nữ nhân kia mới xứng gọi ấm nam. Ấm hết thảy nữ nhân, kia mẹ nó là hot dog. Hiện giờ An Bình công chúa ở tại hoàng cung bên trong an tâm chuẩn bị gả. Dã tâm bừng bừng Tiếu Vân Phượng tại mưu đồ như thế nào đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mộc Ân Hầu phủ hậu trạch bên trong bọn hạ nhân tập thể mò cá. Thế là Hương Di nương muốn lẳng lặng, dù cho tùy tiện đi trên đường cũng có thể gặp phải. Có thể thấy được này 3 cái là có bao nhiêu sâu nghiệt duyên ràng buộc. Chính là nhân sinh nơi nào không gặp lại a Tiểu Lam. Lâm Tịch xa xa chỉ nghe thấy rất có người tại. Thân thiết, la lên chính mình tên. Bạch Ngưng Hương nhìn Lâm Tịch, biểu hiện trên mặt thực phức tạp. Xem ra hai người đã dạo nửa ngày. Lam Tiểu Điệp như thường nghiêu khí hống hống đi ở phía trước. Tay trái cầm một khối bánh cuộn thừng. Tay phải nắm bắt hoa đào xốp giòn. Một trương mặt tròn nhỏ bên trên đầy tràn thỏa mãn cười. Phía sau nàng nửa bước tả hữu theo thường lệ đi theo bao lớn tiểu khỏa tống giật kha. Làm khó hắn xách theo nhiều đồ như vậy lại thoạt nhìn như cũ thẳng tắp như tùng. Phiêu giật như tiên. Những cái đó xếp cùng một chỗ cả nước các nơi mỹ thực cùng với phiêu tán ra tới các loại hương vị không thể tổn hại cùng một tia một hào hắn. Trích tiên khí độ. Quả nhiên là công tử như ngọc, nhìn Lam Tiểu Điệp đối với Tống Giật Kha bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến khinh cuồng dãng. Bạch Ngưng Hương trong lòng lại đột nhiên có một cỗ nộ khí. Dựa vào cái gì cái kia may mắn nữ nhân là mọi thứ cũng không bằng chính mình Lam Tiểu Điệp. Nếu là Diệp Giang Hoài có thể như vậy đối nàng quyết định không nỡ giống như sai xử người hầu giống nhau sai xử chính mình tướng công. Chỉ tiếc. Diệp Giang Hoài hảo muội muội nhiều lắm, bận đến căn bản không rảnh vì nàng làm này đó sự tình. Lam Tiểu Điệp, chính là không hiểu được tiếc phúc a thế nhưng là Bạch Ngưng Hương nhìn xem Tống Giật Kha kia vô cùng cưng chiều biểu tình. Giống như có thể cho Lam Tiểu Điệp làm bất cứ chuyện gì. Bao quát tùy thời vì nàng xông pha khói lửa, hắn đều vui vẻ chịu đựng, càng không nói đến chỉ là bồi tiếp dạo phố mua sắm đâu. Cái này Lam Tiểu Điệp đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Thanh tú ân ái làm ta khó chịu. có ít người chính là như vậy. Đã ta thân ở vũng bùn, thì không cho ngươi sạch sẽ đứng tại bên bờ. Tiêm Tiêm yếu đuối, Bạch Ngưng Hương đau lòng nhìn Tống Dật Kha. Dùng một loại, ngươi chịu ủy khuất, ta đều giải, biểu tình ôn nhu nói. Tống công tử, xách theo nhiều đồ như vậy rất mệt mỏi đi. Tiểu Lam nhất định là bởi vì rất ưa thích những cái đó mỹ thực mới không chú ý tới. Ngươi tuyệt đối không nên trách nàng. Sau đó duỗi ra thon dài nhu bạch tay ngọc. Ta tới giúp ngươi để đi. Tiểu Lam cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi quá sơ ý, sát. Ngươi là ai a? Được rồi. Cảm ơn. Lam Tiểu Điệp lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bao lớn tiểu khỏa di chuyển tức thời đến trên tay nàng. Mà hai tay trống trơn Tống Dật Kha thì bị Lam Tiểu Điệp lôi kéo lại đi thành nhớ tê cay vịt. Nhà này vịt cổ ăn ngon cực kỳ. Kia một hồi chúng ta nhiều mua chút. Giống như tê cay ngó sen phiến cũng ăn rất ngon bộ dáng. Được, đều mua. Còn muốn cái gì? Phía sau hai người, Lạnh Dung Thu chung ý, chỉ lưu Bạch Ngưng Hương một cái xử ở nơi đó. Tay cầm mười mấy bao các loại mỹ thực trong gió rét run bần bật. Bạch Ngưng Hương, trước mặt hai vị, các ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Một cao một thấp hai cái bóng lưng thoạt nhìn là những cái đó hài hòa mà ngọt ngào. Ngọt ngào làm cho người khác muốn hủy chi cho thống khoái. Bồi tiếp dạo phố tuyệt không ngại mệt. Thanh không giỏ hàng tuyệt không chê đắt. Vì mau như vậy quan tâm hào phóng lại soái khí nam phiếu lại tiện nghi Lam Tiểu Điệp cái kia lại lười lại xấu xí còn thô tục vô lễ nữ nhân. Bạch Ngưng Hương phát ra một tiếng thê thảm duyên dáng gọi to. Tống công tử. Tống Dật Kha quay đầu, đã nhìn thấy một cái áo trắng xinh đẹp giai nhân tự mình đứng tại gió bên trong. Tay áo phiên phiên, lã chã trực khóc, có việc, như cũ là giọng ôn hòa. Thế nhưng là cùng Lam Tiểu Điệp nói chuyện lúc cưng chiều nháy mắt bên trong bị rút sạch. Ta, Hương Nhi sách bất động, đồ vật nhiều lắm, cũng không nói Lâm Tịch khó xử nàng làm nàng nói ra nhiều đồ như vậy. Chỉ nói mình sách bất động. Xem nơi này, một đóa mảnh mai tiểu bạch hoa nhu cầu cấp bách thương hương tiếc ngọc. Lâm Tịch sải bước đi tới, chộp cướp đi Bạch Ngưng Hương tay bên trong những vật kia nói. Là chính ngươi một hai phải hỗ trợ mang đồ, lấy cho ngươi ngươi lại cầm không được. Đại tỷ, ngươi là tới giận soát tồn tại cảm sao? Nguyên bản có mấy người vây quanh ở Bạch Ngưng Hương bên cạnh đối Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha chỉ trỏ. Hai người kia quá phận, xem này vị áo trắng mỹ nhân ăn mặc rõ ràng không phải người hầu. Làm gì buộc cả người kiều thể yếu tiểu mỹ nữ để nhiều đồ như vậy. Kết quả vừa nhìn, so với nàng còn muốn kiều tiểu manh manh tiểu thiếu nữ một chút liền đem những vật kia không tốn sức chút nào để đi. Đám người nhìn về phía lúc trước áo trắng mỹ nữ ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Đừng không có việc gì cùng ta nhà Tống Dật Kha này giả bộ đáng thương. Hắn chướng mắt như ngươi loại này. Lâm Tịch nói xong, mang theo Tống Dật Kha chui vào thành ký. Đi ăn tê dại thoải mái đến bạo vịt cổ á, nơi xa. Tam hoàng tử chính mắt thấy này ra diễn toàn bộ quá trình. Diệp Giang Hoài thiếp thất thế mà đang câu dẫn Tống Dật Kha. Ha ha, thật có ý tứ a, người không biết không sợ. Chỉ là... Nàng thật biết chính mình thông đồng người là ai chăng? Liên quan tới kế hoạch kia đã tiến hành. Thái tử ngay tại đi Huy Châu trần tai trên đường. Hết thảy đã chuẩn bị xong. Một trận chiến này, thái tử chết, tứ hoàng tử cõng nồi. Mà thành bại tất cả Tống Dật Kha trên người. Hắn là biết Tống Dật Kha bản lãnh. Nguyên bản cũng muốn đem này một đôi nam nữ nghĩ biện pháp triệt để thu về tại chính mình dưới trướng. Thế nhưng là sáng sớm hôm qua, tại hắn tỉnh lại lúc thế mà tại chính mình giường bên trên nhìn thấy một đôi lại ngắn lại thô nam nhân hai tay. Tam hoàng tử tâm lập tức siết chặt, đôi tay này hắn nhận ra, kia là hắn đưa cho Lam Tiểu Điệp tư nhân đầu bếp cái kia hai tay. Có thể đồng thời hắn cũng là chính mình dưới trướng kinh khủng nhất sát thủ. Mặt lạnh người đồ bình sinh hai đại yêu thích, giết chút người. Làm một chút cơm, toàn bộ hoàng tử phủ bên trong người người đều biết, Lam Tiểu Thần y cực thị mỹ thực, cho nên tam hoàng tử hợp ý, trực tiếp đưa cái kinh thành bên trong có danh khí nhất đầu bếp. Ai cũng biết, dùng chân nha tử là không có cách nào xào rau cùng giết người. Thế là Tống Dật Kha chém mặt lạnh người đồ dựa vào mưu sinh ra hỏa. Đưa đến hắn chăn bên trong. Bản chương xong. Cách chương.